Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 227 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Chiếm Giữ. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi trắc qua lấy xong đồ, thì hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Vũ Vân, Thần Dương. Hai người Vũ Vân đang kịch đấu say sưa cùng Chu Tử Nguyên, Chu Tử Thanh. Hai huynh muội Chu Tử Nguyên không bị tổn thương gì, thực lực cường đại nên dù hai người Vũ Vân toàn lực ra tay, một chốc một lát cũng không thể đem hai người bắt lại. Bất quá bọn Vũ Vân giờ phút này đã chiếm được thế thượng phong, chiến thắng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng lúc này Thần Dương và Hiên Viên Hành đứng ở phụ cận huyết trận, nhìn vào bên trong vẫn không hề nhúc nhích, hiển nhiên ngay từ đầu đã không có ra tay. Sắc mặt của Trác Qua trầm xuống, thúc giục Bạch Lan Khôi Lỗi chạy vội qua, trong nháy mắt liền đến gần hai người Thần Dương. Thần đạo hữu, vì sao các ngươi không ra tay? Trác Qua trầm giọng hỏi. Hả? Bọn chúng xảy ra chuyện gì rồi? Hắc Đại cũng đi theo tới đây, đột nhiên khẽ kêu lên tiếng. Trác Qua nghe như vậy đưa mắt nhìn qua, thì thấy mắt của hai người trống rỗng ngốc trệ, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, gã nhẹ nhàng từ Khôi Lỗi bay xuống. Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trác Qua vỗ vỗ thân thể hai người, nhưng Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ. Nhìn bộ dạng như vậy, tổ hồ là bị người khác dùng thủ đoạn giam cầm thần hồn rồi. Hắc Đại quan sát thoáng qua thần sắc hai người rồi nói ra. Ta cũng thấy như vậy đó, chỉ là người phương nào ra tay chứ, chẳng lẽ có quan hệ với huyết trận này sao? Trác Qua thì thào tự nói, lập tức nhìn về phía hai người Hàn Lập và Phù Kiên bên trong huyết trận. Cái kén máu quanh người Hàn Lập càng ngày càng dày, từ phía ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống ở bên trong, chỉ có thể nghe được từng tiếng thanh âm oanh minh truyền ra. Dù cho không phải kẻ bên trong gây ra, thì huyết trận này cũng không thể vận hành thêm nữa. Trong mắt Trác Qua lóe lên lãnh mang, phi thân nhảy lên lưng Bạch Lan Khôi Lỗi mười ngón bấm. Các nơi trên thân thể Bạch Lan Khôi Lỗi tỏa ra bạch quang chói mắt, hơn nữa theo gã thi pháp, hội tụ về phía cái chân trước còn lại của nó. Mở! Sắc mặt Trác Qua nghiêm túc, mười ngón tay chuyển động liên tục. Thân hình khổng lồ của Bạch Lan Khôi Lỗi bay vọt lên, chân trước lăng không vung lên. Xoẹt một tiếng, năm đạo tia sáng hình bán nguyệt trắng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng to lên, trong nháy mắt năm đạo quang nhận, mỗi một đạo đều to lớn tầm hơn 10 trượng, tỏa ra bạch quang vô cùng chói mắt, mắt thường không cách nào nhìn thẳng được. Quang nhận xẹt qua hư không phát ra thanh âm xì xì, khiến cho người ta sợ hãi, tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt như trảm phá vạn vật. Xa xa đám người Vũ Vân, Chu Tử Nguyên đang kịch chiến cảm ứng được tình huống chỗ huyết trận, động tác trên tay đều dừng lại một chút, quay đầu nhìn qua. Năm đạo bạch sắc quang nhận như chậm mà nhanh, chớp động một cái liền xuất hiện ở trước huyết sắc quang mạc hung hăng hạ xuống. Vào thời khắc này, huyết sắc quang mạc đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn. Sau một hồi huyết sắc tinh quang lưu chuyển, quang mạc đột nhiên dày hơn gấp bội, hơn nữa tỏa ra huyết quang ngút trời, nghênh đón năm đạo quang nhận. Một tiếng ầm nổ mạnh rung trời. Quang mang hai màu đỏ trắng bộc phát ngút trời, toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, vô số đá lớn đá nhỏ rơi xuống như mưa, vết rách ở trên vách tường tứ phía lại sâu hơn rất nhiều. Đại điện lắc lư rất nhanh khôi phục lại, quang mang hai màu đỏ trắng nhanh chóng phiêu tán, lộ ra huyết sắc quang mạc rõ ràng vẫn bảo trì nguyên trạng, không có chút dấu hiệu tổn hại nào. Trác Qua nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xem ra hai người Thần Dương bị như vậy á là do hai kẻ bên trong huyết trận gây ra. Trác điện chủ nè, ta giúp người một tay, cùng nhau phá vỡ cấm chế này. Hắc Đại hô to. Trong lúc nói chuyện, hai tay Hắc Đại nhấc lên, chợt bên ngoài thân Khôi Lỗi ngân báo phía dưới nổi lên từng đường vân màu bạc, chớp động hào quang màu bạc, như đang vận sức chờ phát động. Màn sáng này cực kỳ kiên cố, nếu chỉ dựa vào hai con Khôi Lỗi của chúng ta, sợ là chưa đủ đâu. Vẻ mặt Trác Qua đã khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ngăn Hắc Đại lại, từ tốn nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Hắc Đại không khỏi trừng một cái. Không cần lo lắng, Khôi Lỗi của chúng ta không phá được cấm chế này, không có nghĩa là thứ khác không phá được. Lúc này ta mới hiểu tại sao thành chủ để lại cái con Khôi Lỗi Kim Dực Kiêu. Trác Qua quay người nhìn về cái bộ Khôi Lỗi Kim Dực Kiêu nằm ở trên mặt đất phía xa, nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn xoay người đi đến chỗ đó. Bất ngờ bên tai của gã vang lên một tiếng hừ lạnh, một sợi thần thức vô hình đâm vào đầu Trác Qua. Trong miệng Trác Qua phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết, hai tay bỗng nhiên ôm đầu. Vào ngay lúc đó, một đạo tinh quang từ trong huyết trận bắn ra nhanh như chớp, trong nháy mắt lao đến trước người Trác Qua. Trong tinh quang mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi xiềng xích ống ánh, muốn chui vào bên trong đầu của Trác Qua. Ngay đúng lúc đó, giữa mi tâm Trác Qua tuôn ra hơn 10 sợi tinh ti vô cùng nhỏ, gần như trong suốt, quấn chặt lấy cái đạo tinh quang đang phóng tới, bao gồm cả xiềng xích ống ánh bên trong. Những xiềng xích ống ánh kia phản phất như cá mắc lưới, bị những cái sợi tinh ti hết sức nhỏ bé kia quấn quanh nên dừng lại giữa không trung. Chẳng qua những xiềng xích kia thô to hơn nhiều so với tinh ti, chúng ra sức giãy giụa để tiếp tục lao thẳng về phía trước. Nhưng thời khắc dừng lại tích tắc đó cũng đủ để Trác Qua kịp phản ứng. Gã thả người nhảy xuống khôi lỗi bạch lan, nhanh chóng bay vút về phía xa, trong miệng cười lạnh hăng hắc rồi nói: Xem ra các hạ không có nhiều kinh nghiệm giao thủ với người khôi thành, loại trình độ công kích thần hồn này quả thật là không có tác dụng đối với bọn ta đâu. Hắc đại cũng lập tức thúc giục khôi lỗi theo sát sau lưng Trác Qua, lao nhanh về phía xa. Trong huyết trận, hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, giữa mi tâm lóe lên tinh quang. Mấy sợi xiềng xích ống ánh kia lập tức sáng rõ hào quang, giãy giụa từ trong những cái sợi tinh ti thoát ra, nhưng không truy đuổi hai người Trác Qua nữa mà quay ngược trở về. Hàng Lập hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển huyết trận, tiếp tục trùng kích huyền khiếu ở trên người. Trong khoảng thời gian ngắn này, trên người hắn đã mở ra 20-30 huyệt huyền khiếu. Trong nháy mắt, Trác Qua tung người hạ xuống khôi lỗi kim dược kiêu. 10 ngón tay của gã chuyển động không ngừng, từng đạo tinh ti từ trong tay bắn ra, chui vào trong thể nội khôi lỗi kim dược kiêu. Hắc đại đứng trước khôi lỗi kim dược kiêu, cảnh giác nhìn về huyết trận phía xa. Chẳng qua huyết trận nơi đó cũng không có phát sinh biến cố nào nữa. Bên ngoài thân kim dược kiêu lập tức nổi lên một tầng kim quang sáng rực. Chỉ có điều đám hắc quang kia vẫn như cũ còn bám trên đó, tuy vậy chúng đã bị đình chỉ khuếch tán. Trong miệng Trác Qua nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, kim quang trên người kim dược kiêu nổi lên sóng gió cuồn cuộn, bao phủ cái đám hắc quang vào bên trong, đồng thời phản công ồ ạt. Đám hắc quang kia bắt đầu phiêu tán, chỉ là tốc độ rất chậm. Trong mắt Trác Qua lóe lên một tia không kiên nhẫn, liền vung tay lên. Đột nhiên trong tay hiện ra một thanh cốt kiếm màu đen, chính là chuôi kiếm của Tôn Đồ, gã lăng không chém một cái. Trên cốt kiếm sáng rực hắc quang, lần nữa hiện ra hư ảnh quái thú Ly Miêu, chẳng qua hình dáng của nó so với trước đã phai nhạt đi rất nhiều, hơn nữa bộ dạng có chút uể oải không muốn động đậy. Trác Qua hừ nhẹ một tiếng, bàn tay cầm kiếm liền chớp động bạch quang, từ trong đó còn kèm theo mấy đạo tinh ti. Lúc này hư ảnh quái thú Ly Miêu mới động đậy đứng lên, há miệng khẽ đớp về phía hắc quang đang bám ở trên người kim dược kiêu. Những hắc quang kia nhanh chóng tách khỏi khôi lỗi kim dược kiêu, hóa thành một cột sáng màu đen mông lung chui vào trong miệng của quái thú Ly Miêu. Bị kim quang bên ngoài thân kim dược kiêu ra sức trục xuất, còn có Ly Miêu quái thú cắn nuốt, đám hắc quang kia nhanh chóng rời khỏi khôi lỗi, sau mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Khôi lỗi kim dược kiêu phát ra một tiếng hót vang vui mừng, hai cánh nó mở ra, cả thân thể khổng lồ của nó vọt lên, hóa thành một mảnh huyễn ảnh lao vùng vụt, lượn vòng bên trong đại điện, tốc độ nhanh kinh người, dễ dàng kéo lê hơn 10 đạo tàn ảnh. Kim ảnh mang theo từng đạo kình phong sắc bén như thực chất, gào thét ở trong đại điện, dễ dàng vạch ra từng đạo vết tích trên mặt đất và vách tường. Bọn người Vũ Vân, Chu Tử Nguyên bị kình phong ảnh hưởng đến, vội vàng tránh né lui về phía sau, tạm dừng giao chiến. Chu Tử Nguyên nhìn kim ảnh lao vùng vụt, trên mặt nổi lên một tia sợ hãi. Chu Tử Thanh cũng nhìn kim ảnh bay giữa không trung, nhưng không có nhìn nhiều kim dược kiêu, mà ánh mắt tập trung vào thân ảnh Trác Qua, trong mắt hiện lên hào quang phức tạp. Mặc dù huyễn ảnh màu vàng nhanh chóng vô cùng, nhưng lại ẩn ẩn có chút phiêu hốt bất ổn. Đây là lần đầu Trác Qua điều khiển khôi lỗi này, cho nên thủ pháp còn chưa thành thục. Chẳng qua sau khi bay hai vòng quanh đại điện, khôi lỗi kim dược kiêu rất nhanh liền ổn định lại. Khôi thành đệ nhất tốc độ, kim dược kiêu, quả nhiên không tầm thường. Trong lòng Trác Qua nóng như lửa, gã lập tức nhìn về phía đại trận màu máu, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Bỗng nhiên hai tay 10 ngón không ngừng lay động như cái bánh xe. Trong miệng kim dược kiêu phát ra một tiếng kêu bén nhọn, vỗ mạnh hai cánh, chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, lao nhanh như lôi điện về phía huyết trận. Gần tới huyết trận, bỗng nhiên hai cánh kim dược kiêu thu lại, cả người nhìn giống như một cây dùi nhọn màu vàng thật lớn. Trên đỉnh cây dùi chính là cái mỏ chim sắc bén của kim dược kiêu. Mỏ chim màu vàng phát ra hàng quang màu vàng không gì không phá được, mang theo khí thế xuyên thủng tất cả, đâm vào cái màn sáng màu máu. Bên trong kén máu, Hàng Lập nhướng mày, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Ngay mi tâm của hắn lóe lên tinh quang, từ đó bắn ra một đạo kiếm ảnh ống ánh phát ra một cổ cảm giác sắc bén, chính là thần niệm chi kiếm. Chẳng qua cùng lúc dùng thần niệm tù lung giam cầm hai người thần dương, hắn đã hao tổn rất nhiều lực lượng thần thức rồi. Vì vậy mà uy lực của thần niệm chi kiếm thi triển lần này so với cái lần thi triển trước đó đã nhỏ hơn rất nhiều. Thần niệm chi kiếm bắn ra như lôi điện, mục tiêu không phải là khôi lỗi kim dược kiêu mà lao nhanh tới Trác Qua. Chỉ thấy tinh quang lóe lên, đạo kiếm ảnh kia liền xuất hiện trước người Trác Qua, lao thẳng tới mi tâm của gã. Trác Qua cảm nhận được khí tức thần niệm chi kiếm, sắc mặt đại biến, không kịp điều khiển khôi lỗi, cả người mau chóng tránh né sang bên cạnh. Đột nhiên thần niệm chi kiếm cũng chuyển hướng một cái, không chém về phía Trác Qua mà chém xuống tinh ti phát ra từ hai tay của gã. Ha, muốn dương đồng kích tay hả? Buồn cười, ngươi cho là ta không nghĩ tới điều đó sao? Trong mắt Trác Qua giật mình, tuy nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia giễu cợt. Mười ngón tay gã liền khẽ động, mặt ngoài tinh ti từ đầu ngón tay phát ra chớp động tinh quang, thình lình đều hóa thành hình dạng sương mù. Thần niệm chi kiếm không ngừng chút nào chém tới cái đám tinh quang hóa thành sương mù này. Một tiếng xoẹt vang lên, trong hư không bùng lên từng điểm tinh quang. Những tinh quang trong trạng thái sương mù kia đều nổ tung phiêu tán. Tuy vậy, vầng sáng của thần niệm chi kiếm cũng đã giảm, tựa như đã tiêu hao khá lớn. Nó không tiếp tục dừng lại ở bên ngoài mà bay vụt quay trở về cái màn sáng màu máu. Cái gì? Trác Qua ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được. Kim Dực Kiêu lập tức mất đi điều khiển, hai cánh đang gặp lại bất ngờ mở ra, khiến cho hướng bay lệch đi, biến thành bay vọt lên trên. Kết quả là khu vực va chạm vào cái màn sáng màu máu đáng lẽ là cái phần mỏ chim, thì lúc này lại đột nhiên biến thành phần bụng. Một tiếng ầm vang thật lớn, màn sáng màu máu lõm xuống sâu bên trong, lập tức nhấp nhô chấn động, hào quang màu máu chớp loạn, khôi lỗi Kim Dực Kiêu bị cái màn sáng hất ngược lại, văng thẳng lên trên nóc nhà. Ngay lúc này rốt cuộc Trác Qua đã hồi phục, hai tay như cái bánh xe lần nữa điểm động, từ đó bắn ra từng đạo tinh ti, nhanh như lôi điện chui vào trong thể nội của Kim Dực Kiêu. Mặt ngoài Kim Dực Kiêu chớp động kim quang, lần nữa được Trác Qua khống chế, hai cánh của nó vỗ không ngừng, trong thời khắc sắp đụng vào cái nóc nhà thì thân hình của nó kịp dừng lại. Trác Qua thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía huyết trận, tiếp đó mười ngón tay khẽ động, khôi lỗi Kim Dực Kiêu lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa đánh tới huyết trận. Chẳng qua lần này gã không điều khiển Kim Dực Kiêu dùng mỏ công kích nữa, mà đứng ở khoảng cách xa rồi mở hai cánh ra, trên hai cánh nổi lên kim quang. Vô số kim vũ từ trên hai cánh bùng nổ bắn ra, từ đó phát ra âm thanh gào thét đáng sợ, đánh về phía cái màn sáng màu máu. Trong kén máu, sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống. Giờ phút này cả người của hắn ở trong huyết trận, thủ đoạn có thể sử dụng không nhiều. Nếu Trác Qua gần huyết trận thì hắn còn có thể ứng phó được một chút. Nhưng gã đứng ở từ đằng xa công kích tới như vậy, ngay cả một chút biện pháp ứng phó hắn cũng không có. Rơi vào đường cùng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Trên màn sáng màu máu tỏa sáng hào quang, từ đó nổi lên vô số đường vân màu máu, lần nữa tăng thêm một vòng, ngạnh kháng những cái kim vũ đang công kích đến. Tiếng nổ tung ầm ầm không ngừng vang lên, khiến cho cái màn sáng màu máu rung động dữ dội, nhanh chóng trở nên mỏng manh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một bên Hắc Đại thấy như vậy cũng thúc giục khôi lỗi ngân báo phát động công kích từ cự ly xa, trợ giúp Trác Qua. Màn sáng màu máu càng lúc càng mỏng manh, sau mấy hơi thở rốt cuộc bụp một tiếng, triệt để sụp đổ vỡ vụn. Kim vũ đầy trời không hề ngừng lại chút nào mà tiếp tục bắn vào trong huyết trận. Những kim vũ này có uy lực lớn đến kinh người, chỉ nghe âm thanh như xé vải không ngừng truyền ra, những trận văn trong huyết trận cũng bị chúng tùy tiện cắt đứt chém nát, dễ dàng phá hủy hơn phân nữa. Huyết trận còn sót lại chấn động kịch liệt, một cái tiếp theo một cái cực lớn nhấp nhô trên bề mặt, rồi nổ tung ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra, huyết trận còn sót lại cuối cùng triệt để biến mất, hóa thành một mảnh sóng khí màu máu mờ mịt như cơn sóng dữ dâng trào khuếch tán quét ra bốn phương tám hướng. Mặc dù Trác Qua và Hắc Đại đứng xa, nhưng trong mắt cũng bị sóng khí màu máu lan đến, cả người lẫn khôi lỗi liền bị đẩy ngược về phía sau. Dưới tình thế cấp bách, hai tay Trác Qua nhanh chóng kích động một hồi, thúc giục khôi lỗi Kim Dực Kiêu ổn định lại thân hình. Không đợi cho gã triệt để ổn định lại Kim Dực Kiêu, bất ngờ sóng khí màu máu phía trước chấn động một cái, một bóng người từ đó bắn ra nhanh như điện, cả người bao phủ hào quang chói mắt, một quyền đánh vào đầu Trác Qua. Trên nắm đấm tràn ngập mang lực như muốn phá toái hư không, lưu lại một vệt trắng bạc rõ ràng, hơn nữa phát ra tiếng nổ vang như lôi đình. Sắc mặt Trác Qua đại biến, không kịp điều khiển Kim Dực Kiêu, chân của gã đập mạnh xuống khôi lỗi, cả người nhanh chóng bắn ngược về phía sau. Cùng lúc đó, trên hai chân của gã, một chân sáng lên một đạo hào quang thô to, phun về phía trước, làm cho tốc độ của gã lần nữa đột ngột tăng lên, hung hiểm tránh thoát khỏi một quyền đang đánh tới. Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, chân cũng đập mạnh lên trên lưng con khôi lỗi Kim Dực Kiêu. Một tiếng ầm vang lên nặng nề, cả thân thể khổng lồ Kim Dực Kiêu giống như thiên thạch rơi xuống, đập mạnh trên mặt đất. Bóng người màu trắng kia mượn lực lao tới, chợt vèo một tiếng biến mất không thấy đâu nữa. sau một khắc liền trống rỗng xuất hiện trước mặt Trác Qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt của Trác Qua lóe lên vẻ hoảng sợ, không hề thấy làm động tác nào khác, bất ngờ phía sau lưng của gã rung lên, rồi từ sống lưng bắn ra 8 đạo hắc quang. Không ngờ là 8 cái chân dài màu đen cong veo, nhìn giống như là chân nhện. 8 cái chân nhện này mỗi một cái đều dài 2-3 trượng, phần đuôi ngăm đen sắc bén, từ đó chớp động ra từng đạo hào quang âm u, làm cho người ta nhìn vào không rét mà run. 8 cái chân nhện này vừa xuất hiện, lập tức lấy khí thế như sát đánh đâm thẳng về phía cái bóng người màu trắng kia. Mặc dù tốc độ của 8 cái chân nhện dù nhanh như sét đánh, nhưng tốc độ của Bạch Sắc Nhân Ảnh còn nhanh hơn. Hai tay của Nhân Ảnh giang ra hai bên trái phải rồi nắm lại, 8 cái chân nhện không biết như thế nào toàn bộ lại rơi vào trong tay bóng trắng, sau đó bị cái người đó dùng sức lực bóp lại. Rắc một tiếng, 8 chân nhện trực tiếp bị bẻ gãy toàn bộ. Người nọ vung tay lên, 8 chân nhện hóa thành 8 đạo bóng đen bắn trở lại, lấy thế nhanh như chớp đâm vào trước ngực của Trác Qua xuyên thấu qua. Toàn bộ thân thể Trác Qua bị đánh bay ngược ra sau, nhưng trong lúc bay ngược ra sau, thân thể của gã lăn không đảo một cái, đồng thời hất tay lên. Một sợi dây thừng dài màu trắng từ trong tay áo bắn ra, rẹt một tiếng, đâm vào nóc đại điện. Một tay của gã nắm dây thừng dài kéo lên, thân thể bay vút lên cao, một cái lỗ thủng lớn ở trên nóc đại điện bắn ra, biến mất ở bên ngoài. Gã hành động liên tiếp vô cùng mạnh mẽ, không có dấu hiệu bị thương. Bạch Sắc Nhân Ảnh ồ nhẹ một tiếng, nhưng không đuổi theo, mà thân hình khẽ động bay vút xuống. Sóng khí huyết sắc phía dưới giờ phút này mới phiêu tán bớt đi. Mặt của Hắc Đại tràn đầy vẻ sợ hãi, thúc giục Ngân Báo Khôi Lỗi vừa mới ổn định thân hình, chạy trốn về phía cái lỗ thủng lớn ở vách tường phía xa. Nhưng vào thời khắc này, trên đầu Ngân Báo hoa lên một bóng người, đạo Bạch Sắc Nhân Ảnh kia trống rỗng xuất hiện như ma quỷ. Hắc Đại đạo hữu, hà tất vội vã rời đi như vậy? Bóng người này nói một câu, trên người chớp động bạch quang, một cổ tràn đầy mang lực tỏa ra, khiến cho hư không xung quanh ba động dập dềnh như mặt nước. Đầu con Ngân Báo Khôi Lỗi rạc một tiếng, lập tức hiện ra một vết rạn lớn. Thông minh đó, nếu mà vừa rồi ngươi dám chạy trốn thì kết cục sẽ giống với Khôi Lỗi này rồi. Bạch Sắc Nhân Ảnh đạp chân một cái, một cổ mang lực sắc bén từ dưới chân của hắn đột nhiên bộc phát ra, đâm vào đầu của Ngân Báo Khôi Lỗi. Một tiếng trầm đục, đầu Ngân Báo Khôi Lỗi bị cổ cự lực này xuyên qua, xuyên thủng ra một cái lỗ lớn, thân thể cao lớn của nó lập tức ngã xuống ầm ầm. Thân thể Hắc Đại rung lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thành thành thực thực đứng ở đó không dám vọng động chút nào. Một tiếng rầm thật lớn từ bên cạnh truyền đến, một chỗ ở trên vách tường xa xa bị đánh thành một cái lỗ thủng lớn, hai đạo nhân ảnh xuyên qua lỗ thủng lớn bay đi, chính là hai tên Vũ Vân và Hắc Nhị. Hai kẻ này chứng kiến tình huống huyết trận nơi này, kinh hãi quá nên lập tức buông bỏ Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh, quay người chạy trốn. Bạch Sắc Nhân Ảnh nhìn nơi đó cũng không có đuổi theo. Vẻ mặt Chu Tử Thanh sợ hãi, đang tính quay người chạy trốn, lại bị Chu Tử Nguyên kéo lại, hai người thoáng truyền âm trao đổi một chút rồi cất bước đi tới. Lệ đạo hữu, đa tạ ngươi hôm nay cứu giúp. Giờ phút này trên người của Chu Tử Nguyên chồng chất vết thương nhưng vẫn như cũ đứng thẳng tắp, chắp tay thi lễ một cái với Bạch Sắc Nhân Ảnh. Chu Tử Thanh cũng thi lễ một cái nói lời cảm ơn. Trên người bóng trắng nhanh chóng tiêu tán bạch quang, lộ ra thân ảnh của Hàn Lập. Những người Khôi Thành kia tự mình rời đi thôi, nhị vị không cần cảm ơn ta đâu. Hàn Lập nhìn hai người nhàn nhạt nói ra. Đối với huynh muội Chu Tử Nguyên hắn không quá cảm gì, chỉ là bây giờ đối địch với ách quái, đương nhiên không muốn quan hệ với hai người này. Bất kể thế nào, tính mạng hai người chúng ta ngày hôm nay là do Lệ đạo hữu cứu. Chu Tử Nguyên ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình này, ngày sau tất nhiên sẽ có hồi báo. Cáo từ. Chu Tử Nguyên mở miệng nói ra, quay người đi đến cái lỗ thủng lớn ở trên vách tường kia. Chu Tử Thanh nhìn Hàn Lập, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra, quay người đuổi theo Chu Tử Nguyên. Hai người rất nhanh từ cái lỗ thủng lớn trên vách tường phóng đi rồi biến mất. Lệ đạo hữu nè, ngươi lưu ta lại đây, không biết là cần làm gì vậy? Hắc Đại chờ hai người Chu Tử Nguyên rời khỏi, nhìn sắc mặt của Hàn Lập thấp thỏm trong lòng, cẩn thận hỏi. Ngươi không cần sợ hãi đâu, ta lưu ngươi lại chẳng qua là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần câu trả lời của ngươi làm cho ta hài lòng, ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Đi theo ta. Hàn Lập không trả lời câu hỏi của Hắc Đại, quay người đi đến phía xa. Hắc Đại nghe như vậy trong lòng buông lỏng, lập tức cất bước đuổi theo. Hai người rất nhanh đi tới bên cạnh Khôi Lỗi Kim Dực Kiêu. Hàn Lập nhìn Khôi Lỗi trước mắt này, quan sát kỹ một lượt, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Nếu ta nhìn không lầm, khôi chi pháp mà Khôi Thành sử dụng là dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành hình, từ đó khống chế Khôi Lỗi, đúng vậy không? Hàn Lập quay đầu nhìn về phía Hắc Đại hỏi. Dạ không sai, đúng là vậy. Hắc Đại hơi chần chờ đáp. Nếu dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành hình thì cần lực lượng thần thức rất là cường đại. Người khôi thành các ngươi khống chế khôi lỗi nhất định có bí thuật tu luyện tăng cường thần thức cường đại. Thuật này tên gọi là gì? Hàn Lập hỏi. Là Sa Tâm Thành Chủ truyền thụ cho chúng ta, là một loại bí thuật tên gọi là khôi lỗi chi tâm. Hắc Đại trung thực trả lời. Giao cái bí pháp này cho ta. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, lạnh lùng nói. Hôm nay hắn trở mặt với Khôi Thành còn là vì nữ tử váy đen kia, ngày sau không chừng sẽ có đại chiến. Đối với thủ đoạn Khôi Thành, hắn đã biết đại khái rồi, bất quá cần phân tích cẩn thận. Hắc Đại nghe nói như thế, sắc mặt biến đổi, hiện ra một chút do dự. Sao vậy? Việc này làm ngươi khó xử hả? Trong mắt của Hàn Lập hơi híp lại, trên mặt dâng lên một tầng sương lạnh. Dạ không có, bí thuật ở đây nè, mời lại đầu hữu xem qua. Hắc Đại nhìn sắc mặt của Hàn Lập, trong lòng khẽ động, biết rõ nếu không tuân lệnh lập tức chỉ có con đường chết, vội vàng buông cố kỵ ở trong lòng, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Sắc mặt của Hàn Lập hơi trì hoãn, tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào trong đó. Bên trong là một môn bí thuật rèn luyện thần hồn, chia làm 5 tầng, tinh diệu dị thường, so với luyện thần thuật cũng không kém hơn bao nhiêu. Ngoại trừ khôi lỗi chi tâm, bên trong ngọc giản còn có bí thuật điều khiển khôi lỗi bằng cách làm thần thức hóa hình, dị thường huyền diệu. Hàn Lập vốn vô cùng có hứng thú với khôi lỗi chi đạo, lập tức nghiên cứu kỹ càng. Sau một lát, hắn thu hồi ngọc giản, hai tay nhấc lên, âm thanh xùy xùy nhẹ vang lên, từng đạo tinh ti vừa thô vừa to từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào trong cơ thể Kim Dực Kiêu. Bên ngoài thân Kim Dực Kiêu sáng ngời kim quang, lập tức bay lên trời, lơ lửng ở giữa không trung. Hắc Đại thấy cảnh này cảm thấy khiếp sợ. Khôi lỗi chi thuật này vô cùng thâm thúy, dù lực lượng thần thức có đủ, muốn luyện thành cái thuật này tối thiểu cũng phải khổ luyện hơn 100 năm trở lên. Người trước mắt này vậy mà trong nháy mắt đã luyện thành rồi. Thân hình của Hàn Lập khẽ động, thả người nhảy lên lưng Kim Dực Kiêu, ngón tay khẽ nhúc nhích, Kim Dực Kiêu lập tức phóng lên, bay múa xung quanh điện. Chỉ là thủ pháp điều khiển của hắn chưa thông thạo, Kim Dực Kiêu bay lúc cao lúc thấp, xa xa không bằng Trác Qua, càng không thể so sánh với sự tinh diệu của Sa Tâm lúc trước, chênh lệch một trời một vực. Hàn Lập không ở trên không trung quá lâu, rất nhanh dừng Kim Dực Kiêu lại, thả người nhảy xuống. Khôi chi thuật này rất là phức tạp, chẳng qua hắn ỷ vào lực lượng thần thức vô cùng cường đại của mình mới miễn cưỡng tu thành. Hơn nữa không phải là hắn muốn khống chế khôi lỗi tác chiến, mà chỉ là muốn hiểu rõ đạo này, để sau này chiến đấu với người khôi thành sẽ thuận lợi hơn. Lúc trước ta có thấy người khôi thành các ngươi có thể thu nhỏ khôi lỗi này lại thành viên cầu, các ngươi sử dụng thủ đoạn gì vậy? Hàn Lập lại hỏi Hắc Đại. Dạ, đó là Sa Tâm Thành Chủ phát minh ra một loại bí thuật tên là thu khôi, kết hợp với thuật khôi lỗi và bí pháp không gian làm một. Phương pháp cụ thể ở đây nè. Hắc Đại đã đưa khôi lỗi chi tâm cho Hàn Lập nên không quan tâm chuyện gì khác nữa, lập tức đưa bí thuật thu khôi cho Hàn Lập. Thuật này có chút phức tạp, nhưng Hàn Lập đã luyện thành khôi chi thuật nên luyện tập một chút đã rất nhanh tập thành cái thuật này. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, mấy đạo tinh quang chui vào trong người Kim Dực Kiêu. Mặt ngoài khôi lỗi Kim Dực Kiêu chớp động kim quang, khôi lỗi khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy hơi thở sau đã hóa thành một viên cầu màu vàng rơi vào trong tay của hắn. Trong lòng của Hàn Lập thỏa mãn, khẽ gật đầu. Không biết lợi đạo hữu còn có vấn đề gì nữa không vậy? Tại hạ mà biết á, nhất định tại hạ nói ra hết, không có chừa lại cái gì đâu. Trong lòng của Hắc Đại buông lỏng, nịnh nọt hỏi. Lần này khôi thành các ngươi tiến vào đại khư này á, mục đích là gì? Hàn Lập thu hồi viên cầu màu vàng lại hỏi. Dạ, Sa Tâm Thành Chủ nói á, khôi thành chúng ta có hai mục đích, một là đánh chết ách quái, hai là cướp lấy thánh hài. Về phần có thêm mục đích nào khác hay không, tại hạ không được biết. Hắc Đại suy nghĩ một chút rồi nói ra. Còn có vấn đề cuối cùng này nữa, ngươi chỉ cần trả lời rõ ràng thôi liền có thể rời đi. Ánh mắt của Hàn Lập hơi híp lại, im lặng chốc lát, sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi. Dạ, mời lựa đầu hữu hỏi. Trong lòng Hắc Đại rùng mình, vội mở miệng nói ra. Nữ tử giấy đen đi theo bên cạnh Sa Tâm Thành Chủ, ta nghe các ngươi gọi nàng là tiểu tử, ngươi biết gì về nàng không vậy? Người này đến Khôi Thành khi nào vậy? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Tại hạ ở Khôi Thành này có thân phận thấp kém, tiểu tử cô nương á một mực đi theo bên cạnh Sa Tâm Thành Chủ, hơn nữa tính cách nàng có chút quái gở nha, không hề nói chuyện với ngoại nhân. Vì vậy tại hạ biết về nàng không nhiều lắm, chỉ biết nàng có thiên phú về khôi chi thuật, thành chủ rất là coi trọng nàng. Về phần nàng đến Khôi Thành khi nào, tại hạ một mực bế quan từ mấy trăm năm trước, mới ra trước đây không lâu thì khi đó tiểu tử đã xuất hiện rồi, nghe nói nàng tới Khôi Thành hơn 100 năm trước á. Hắc Đại suy nghĩ một chút sau đó nói như thế. Hàn Lập nghe nói như thế im lặng đứng đó, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nói. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Hắc Đại nghe vậy vui vẻ, ôm quyền thi lễ với Hàn Lập một cái, nhanh chóng rời khỏi, mặc kệ con khôi lỗi ngân báo đã bị hủy diệt kia. Hàn Lập đứng yên một chỗ, thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Trước thu lại cái bộ khôi lỗi bạch lang của Trác Qua, tiếp đó cất bước đi tới bên cạnh huyết trì. Khắp huyết đại trận đã nứt toát ra, năm pho tượng bên cạnh huyết trì cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Bất quá huyết trì lại không tổn hại bao nhiêu. Hắn nhìn lại phía huyết trì lần cuối, sắc mặt hơi ngẩn ra. Quang môn huyết sắc dưới đáy ao giờ phút này đã không thấy bóng dáng, chẳng biết biến mất từ lúc nào. Một bóng người giờ phút này đang nằm ở dưới đáy ao không nhúc nhích, chính là Phù Kiên. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, thả người nhảy xuống, đi tới bên cạnh Phù Kiên thần thức tìm tòi. Các nơi trong cơ thể Phù Kiên hầu như không còn chỗ nào tốt, vô luận là bắp thịt hay là lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều đã đến bờ sụp đổ, mắt thấy sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyên anh trong đan điền cũng gần như tan vỡ rồi. Tuy rằng trên người y còn lưu lại một chút khí tức, nhưng thực sự đang tiêu tán rất nhanh, e rằng không bao lâu nữa sẽ triệt để biến mất. Hàn Lập không có hảo cảm với Phù Kiên, hai người lúc trước còn có xung đột nữa, chỉ là chứng kiến bộ dạng của y hiện tại, cảm thấy có chút thổn thức. Chẳng qua là hắn đương nhiên sẽ không vì y mà xuất thủ cứu chữa, huống chi hắn cũng không có thủ đoạn nghịch thiên kia, rất nhanh liền dời ánh mắt đi, nhìn lại chỗ quang môn huyết sắc lúc trước. Nhưng mà lúc này nơi đó đã trống không, một chút dấu vết cũng không để lại, dường như chưa bao giờ có cái quang môn kia. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động nhìn lại chung quanh, mặt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù hắn ở hậu điện đã tìm được trận đồ khắp huyết đại trận, nhưng tại sao cái trận này lại xuất hiện ở nơi đây, còn có cổ khí huyết chi lực ở trong quang môn huyết sắc là từ chỗ nào đến, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn bộ dạng ách quái, chỉ sợ là lão ta biết rõ được cái gì đó. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên trời, ý niệm trong đầu liên tục chuyển động. Ách quái và Sa Tâm đều không chút do dự rời bỏ nơi đây, xem ra bộ thánh hài kia tất nhiên sẽ không ở chỗ này, hơn phân nửa giấu ở chỗ sâu ở trong đại khư. Bất quá vì truy tìm Tử Linh, cũng vì thoát khỏi Thích Lân không cảnh này, dù nguy hiểm hắn cũng không thể lùi bước. Hàn Lập thở ra một hơi, dường như phun ra hết mọi lo lắng ở trong lòng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hai tay của hắn nắm lại, bên ngoài thân rực rỡ bạch quang, toàn thân hiện ra rậm rạp chằng chịt quan điểm huyền khiếu, có chừng 475 chỗ. Vừa rồi mặc dù bị Trác Qua phá rối, nhưng hắn vẫn mượn nhờ lực lượng khắp huyết đại trận trước khi tan vỡ, tu luyện viên mãn 3 tầng đầu của thiên sát trấn ngục công. Huống chi chưởng thiên bình ở trong cơ thể của hắn đã thu nạp hơn phân nửa lực lượng khắp huyết đại trận. Ngày sau tiếp tục lấy ra dùng, còn có thể đả thông những huyền khiếu khác. Lúc này tuy rằng tu vi của hắn vẫn không phải là đối thủ của ách quái hay là Sa Tâm, nhưng trừ hai người bọn họ ra thì những người huyền thành và khôi thành khác đều không phải là đối thủ của hắn nữa. Mà với tốc độ thân pháp của hắn hiện nay, coi như đối mặt với ách quái hay là Sa Tâm thì bỏ chạy thoát chết cũng nắm chắc vài phần. Hàn Lập rất nhanh thu liễm bạch quang bên ngoài thân lại, thả người đáp xuống mặt đất. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết trì bên kia. Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn đang ngây ngốc đứng ở đó, không có nhúc nhích. Hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái, trên đầu hai người lóe lên tinh quang, mấy đạo xiềng xích ống ánh bắn ra. Thân thể hai người Thần Dương khẽ động, lập tức khôi phục lại. Hai người nhìn lại xung quanh, mắt thấy trong đại điện là một mảnh hỗn độn, so với trước đó còn bị hủy hoại nhiều hơn. Hơn nữa ngoại trừ Hàn Lập ở đây ra, những người khác đều không thấy bóng dáng đâu cả, mặt không khỏi biến sắc. Lệ đạo hữu, người... ta... Thần Dương nhìn Hàn Lập, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, nói chuyện ấp a ấp úng. Người khôi thành đã đi hết rồi, nếu các người muốn đuổi theo họ thì đi đi. Hàn Lập nhàn nhạt một câu rồi không để ý đến hai người nữa. Thân hình của hắn nhoáng một cái hóa thành một sợi khói xanh, theo cái lỗ thủng trên vách tường phóng đi. Ra bên ngoài, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua bốn phía, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trong bí cảnh đại khư này, thần thức lực của hắn không có nhiều tác dụng, chỉ có thể cẩn thận dò xét một ít chấn động bốn phía lưu lại trong hư không để phán đoán đám người Sa Tâm rốt cuộc đã đi nơi nào. Nhưng mà thời gian đã khá lâu, dấu vết lưu lại trong hư không đã thực sự tán loạn. Hắn chỉ có thể chọn đại khái một phương hướng, thân hình nhảy lên đuổi theo hướng đó. Hôm nay trên người hắn coi như tràn đầy một cổ lực lượng không dùng hết, giơ tay nhấc chân còn chưa kịp thích ứng. Một thân lực đạo còn chưa vận chuyển tự nhiên, trong lúc không chú ý lại mang theo một hồi thanh âm nổ đùng đoàn. Sau mấy động tác mau lẹ, thân ảnh của hắn đã chạy về phía xa. Ven đường vẫn là mảng lớn phế tích của kiến trúc, đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong lòng của Hàn Lập vẫn luôn nghĩ đến nữ tử lụa đen gọi là tiểu tử kia, căn bản không rảnh đi dò xét những địa phương này, vốn luôn một đường theo đuổi không bỏ. Ba ngày sau, Hàn Lập đi tới một mảnh lâm viên hoang phế. Hành lang lượn quanh, ở giữa phân bố từng hòn non bộ hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đều, diện tích khá rộng lớn. Hắn chạy dọc theo hành lang lâm viên tiến về phía trước, chợt nghe bên trái phía trước dường như có từng trận thanh âm binh khí giao kích truyền đến, còn kèm theo một vài tiếng quát có chút quen thuộc. Hàng Lập nhướng mày, đè ép chấn động tinh thần chi lực trên người xuống, không có tung người lên cao mà cẩn thận tìm phục đi tới. Ra lâm viên, đi về phía trước hơn 10 dặm, đi qua một mảnh phế tích san sát, hắn đi tới một cái hố sâu cực lớn có đường kính khoảng chừng mấy vạn trượng. Hắn núp sau một cái vách đá xanh đổ nát trước kia được dùng làm bình phong ở cổng sau, dò xét phía dưới. Chỉ thấy trong hố sâu thanh âm nổ vang không ngừng. Một nữ tử đang mặc cốt giáp màu trắng, một tay nắm một cây bạch cốt tiên, một tay thì cầm một cây cốt thương màu trắng, thân hình tung bay lên xuống dưới đáy hố sâu. Trong lúc chiến đấu, cốt tiên uốn lượn giống như vật sống, không ngừng bổ đánh đến một nam tử mặc hắc giáp cầm chiến đao. Chỗ bóng rồi rơi xuống, bạch quang nhanh chóng chợt hiện, kèm theo nhiều tiếng sấm sét nổ vang, làm hư không chấn động không thôi. Quả nhiên là nàng ta. Hàng Lập thầm nghĩ ở trong lòng. Bạch y nữ tử kia không phải ai khác, chính là Cốt Thiên Tầm, mà người đang giao chiến cùng nàng lại chính là đại hoàng tử Thạch Trảm Phong. Trên người của gã chẳng biết lúc nào đã đổi sang một bộ ma giáp màu tím, phía trên có tử quang mãnh liệt. Gã dùng áo giáp đối chiến với trường tiên của Cốt Thiên Tầm, hoàn toàn tiếp nhận được cái công kích của nàng. Trên tay gã còn nắm một thanh bạch cốt chiến đao, không ngừng tiếp cận Cốt Thiên Tầm. Ngay bụng Cốt Thiên Tầm có ba cái lỗ máu, máu tươi đã nhuộm thành từng mảng trên quần áo của nàng. Thoạt nhìn tựa như những cái bông hoa mai nở rộ trong tuyết, có thể thấy được nàng đã rơi xuống hạ phong. Chiến bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt của Hàng Lập chết đi, phát hiện cách mặt đất cách hai người không xa là một cổ thi thể nữ tử đang nằm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể thướt tha, chỗ ngực thủng một cái lỗ máu. Chính là nữ tử mềm mại đáng yêu lúc trước đi theo Thạch Trảm Phong. Một hồi âm thanh len keng vang lên. Trường tiên Cốt Thiên Tầm quấn lấy trường đao trong tay của Thạch Trảm Phong, mũi nhọn như linh xà thổ tính đâm thẳng vào mặt của Thạch Trảm Phong. Thạch Trảm Phong lùi về phía sau, kéo mạnh trường đao một cái. Cốt tiên quấn ở trên thân đao lập tức siết chặt lại. Phá cho ta! Trong miệng gã hét to một câu, tinh khiếu trên trường đao sáng rõ quang mang, một cổ tinh thần chi lực vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra. Liên tiếp thanh âm nổ đùng vang lên, cốt tiên màu trắng đứt ra từng khúc nổ tứ tán. Cốt Thiên Tầm bị kinh khí trùng kích, thương thế trên bụng lại nặng thêm, lão đảo lùi về sau một bước. Thạch Trảm Phong đã cầm đao phóng tới, bổ xuống một đao trầm trọng. Sắc mặt Cốt Thiên Tầm tái nhợt, một tay nắm cốt thương giơ lên trên đón đỡ và chạm với chiến đao. Một cổ cự lực đánh xuống, hắc thạch dưới mặt đất vỡ vụn ầm ầm. Hai chân Cốt Thiên Tầm đều bị lún xuống đến tận đầu gối, miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thạch Trảm Phong dùng đao đánh văng cốt thương của Cốt Thiên Tầm, hoành đao đưa ngang lên cổ của nàng, sắc mặt ngoan lệ hỏi: "Là ai sai khiến người đánh lén ta?" Ánh mắt Cốt Thiên Tầm có chút hoảng hốt, liếc qua cổ thi thể xa xa kia, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Vừa rồi nếu không phải là nữ tử kia không tiếc tính mạng thay Thạch Trảm Phong ngăn lại một kích, thì nàng đã có cơ hội giết gã rồi. "Muốn giết cứ giết, hỏi nhiều vô ích." Cốt Thiên Tầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Thiên cơ điện bên kia vẫn chờ ta đó, không rảnh lệ mày với ngươi. Ngươi đã một lòng muốn chết vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Thạch Trảm Phong cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhấc lên chém xuống đầu nàng. Lúc này một tiếng vèo xé gió vang lên, một viên hỏa cầu bắn tới, phong một tiếng đánh lên trường đao của Thạch Trảm Phong. Lực đạo to lớn quả thực không thể tưởng tượng, trực tiếp đánh cho gã lão đảo. Thạch Trảm Phong liếc qua dấu vết ở trên cốt đao, phát hiện đó là một hòn đá đã nung đỏ tan chảy, đang chậm rãi chảy dọc theo thân đao rơi xuống. Gã vội quay đầu nhìn lại phía xa, liền thấy một bóng người cao lớn, trong tay đang cầm ba bốn hòn đá to chừng hạt đào, tung hứng lên xuống chậm rãi đi tới bên này. "Là ngươi?" Khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia, Thạch Trảm Phong không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói: "Lệ đầu hữu." Ánh mắt Cốt Thiên Tầm phức tạp, cũng lẩm bẩm nói: "Đại điện hạ nè, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Khóe miệng của Hàng Lập mỉm cười vui vẻ nói ra. Thạch Trảm Phong nhìn Hàng Lập trước mặt, con mắt không khỏi hơi nhíu lại, trong nội tâm hiện lên một cảm giác khác thường. Cảm giác người trước mắt này có chút không giống với người ở trong trí nhớ của gã. "Như thế nào, Lệ đạo hữu muốn nhúng tay vào ân oán cá nhân giữa ta với ả hả?" Thạch Trảm Phong nhướng mày hỏi. "Nàng cùng ngươi có thù oán cá nhân hay là không thì ta không cần biết, nhưng ta và nàng còn có việc nữa, mời đại điện hạ tránh sang một bên nha." Hàng Lập tiếp tục đi tới, nhàn nhạt nói ra: "Mọi thứ đều phải theo thứ tự trước sau chứ, chờ ta xử lý ân oán cùng ả xong, ngươi ở đây hảo hảo nói chuyện với ả ta nha." Thạch Trảm Phong cười mỉa mai một tiếng, lại vung đao lên, đao thế càng hung hiểm hơn, lại lần nữa chém xuống ót của Cốt Thiên Tầm. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, lòng bàn tay sáng lên bạch quang, ngón tay chà một cái, hòn đá trong lòng bàn tay lập tức trở nên rõ rực như lửa. Cổ tay của hắn rung lên, trong lòng bàn tay liền có một tiếng lôi minh rất nhỏ vang lên, tiếp theo chính là một tiếng xé gió kéo dài. Chỉ thấy bốn hòn đá lửa đỏ rời khỏi tay, hóa thành bốn đường vòng cung lửa đỏ đang nhau bay đến trước người Thạch Trảm Phong trong nháy mắt. Hai viên trực tiếp đánh vào cái chiến đao trong tay gã, hai viên còn lại thì chia ra, bay về phía đan điền và ngực của gã. Thạch Trảm Phong sợ hãi cả kinh, trường đao trong tay đưa mạnh lên, vội vàng che ở trước người. Hai viên hỏa thạch đánh tới chiến đao bị hụt mất, còn hai viên đánh lên người của gã thì bị chiến đao cản lại. Hai tiếng nổ vang lên, cốt đao màu trắng bỗng nhiên chấn động, đụng vào lồng ngực của Thạch Trảm Phong, đánh cả người và đao văng ra sau gần trăm trượng. Hai chân như cày ở trên mặt đất, kéo lê thành hai cái khe rãnh thật sâu. Sau khi ổn định thân hình, Thạch Trảm Phong liền liếc qua thân đao. Trên đó hiện ra hai vết nứt rõ ràng, lông mày gã không khỏi nhăn lại. Xem ra lại đầu hũ ở trong đại khư này đạt được cơ duyên, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ nha. Mà thôi, người đã muốn cứu ả rồi, ta liền bán mặt mũi cho ngươi vậy. Thạch Trảm Phong ngừng lại một chút, thân sắc khôi phục tự nhiên, mỉm cười mở miệng nói ra. Gã vừa dứt lời, thanh bạch cốt chiến đao trong tay liền rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Thân sắc của gã tự nhiên, tiện tay ném thanh đao đi, bỏ lại một câu: núi cao sông dài, sau này chúng ta còn gặp lại. Thân hình cao lớn lướt đi, tung người bay về phương xa, rất nhanh biến mất cuối tầm mắt. Hàn Lập để cho gã tùy ý rời đi, không có ngăn trở, quay người chậm rãi đi tới chỗ của Cốt Thiên Tầm. Cốt Thiên Tầm nhìn thân ảnh của Hàn Lập dần dần đến gần, sắc mặt biến hóa âm tình một hồi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đồ vật ở trên tay có thể buông lỏng được rồi đó, không cần phải cùng ta ngọc nát đá tan vậy chứ. Hàn Lập liếc nàng một cái rồi nói ra. Cốt Thiên Tầm nghe như vậy toàn thân buông lỏng, nhìn qua khí lực thực sự đã khôi phục được một ít rồi. Nàng cầm một mảnh ngọc màu trắng trên tay thu vào trong tay áo, rồi khẽ ngửa ra phía sau, ngồi bệt xuống, lấy tay chậm rãi lôi hai cái chân đang lún ở dưới đất ra. Ta và ngươi lúc trước đã có xích mích rồi, vì sao phải xuất thủ cứu ta? Cốt Thiên Tầm lấy ra một quả thú đan ăn vào, mở miệng hỏi. Lúc trước ta gặp được Lục Hoa phu nhân, ông ấy đã giúp ta giải trừ mối họa hắc kiếp trùng rồi. Lần này xuất thủ cứu ngươi á, coi như là hoàn lại ân tình của ông ta đi. Hàn Lập thấy thương thế của nàng tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chậm rãi đáp. Ngươi nhìn thấy ông ta hả? Ông ấy như thế nào rồi? Cốt Thiên Tầm nghe như vậy, vội vàng hỏi. Ông ta rất là ổn, lúc trước được ách quái mang đi rồi, có lẽ là đi đến chỗ thánh hài đó. Hàn Lập từ tốn nói. Cốt Thiên Tầm nghe như vậy, thân sắc hòa hoãn, an tâm hơn một chút. Ngươi rốt cuộc là có thân phận gì vậy? Hàn Lập đột nhiên hỏi. Ngươi hẳn là đã biết rồi. Đúng vậy đó, ta đích xác là quân cờ mà Tam Hoàng tử lưu lại trong Tích Lân Không Cảnh này. Năm đó nếu không phải gã an bài che chở, ta đã sớm đi theo mẫu thân chết cùng một chỗ dưới tay của Đỗ Thanh Dương rồi. Ta có thể trưởng thành đến nay, báo thù được cho mẫu thân á, đều là cầu xin gã ban cho. Cho nên lần này, theo mệnh lệnh của gã là diệt trừ Đại Hoàng tử và Thập Tam Hoàng tử, ta không thể không tuân theo. Cốt Thiên Tầm do dự một chút rồi đáp. Trước kia thực sự là mắt của tao vụng về rồi, không thể nhìn ra. Hàn Lập nghe như vậy, nhớ lại đủ mọi chi tiết ngày xưa khi gặp mặt Tam Hoàng tử Thạch Phá Không, thực sự tìm không ra được sơ hở gì, nhịn không được thở dài rồi nói. Cốt Thiên Tầm tưởng là Hàn Lập đang nói mình, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ nói ra. Nếu như có thể, ta không muốn đối địch với ngươi. Đại Hoàng tử thì tùy ngươi giết, khi trọng yếu nhất ta có thể ra tay giúp đỡ cũng không là vấn đề. Nhưng nếu như ngươi ra tay với Thạch Xuyên Không thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Đối với người mà hạ sát thủ đó. Hàn Lập nghe như vậy nhíu mày nói ra. Cốt Thiên Tầm nghe như vậy ánh mắt phức tạp, cả buổi không nói tiếng nào. Thời gian trôi qua khá lâu rồi, nếu Thạch Trảm Phong chưa đi thì có lẽ đã quay lại rồi. Bây giờ hẳn là đã an toàn rồi, người tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Lập dứt lời bước qua bên cạnh của nàng, thân hình phóng thẳng lên không trung đáp xuống phía xa. Cốt Thiên Tầm kinh ngạc không nói gì, trầm mặc một lúc lâu rồi từ từ đứng lên. Bước chân của nàng có chút yếu ớt, đi qua một bên, cúi người nhặt lên cái cây cốt thương màu trắng của mình rồi đứng dậy, hít sâu một hơi, đuổi theo hướng của Hàn Lập vừa rời đi. Ở phía trên di tích kiến trúc, thân ảnh của Hàn Lập lúc lên lúc xuống, tốc độ di chuyển 10 phần mau lẹ. Giờ phút này lông mày của hắn câu lại, tâm tư có chút phân loạn. Lần này hành trình ở trong Tích Lân Không Cảnh tốn thời gian thực sự là quá lâu, vốn định nhanh chóng tìm được Tử Linh là có thể lập tức phản hồi, mà không nghĩ đến bản thân mình bị lâm vào chuyện loạn đấu xích mích giữa hai thành Huyền Khôi. Giữa hai thành, lừa người gạt ta đủ khiến cho người ta đau đầu, hiện tại lại có thể rõ ràng nhìn ra được Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong và Tam hoàng tử Thạch Phá Không đều liên quan ở trong này. Tình thế trở nên ngày càng phức tạp hơn. So với việc Thạch Trảm Phong tự mình mạo hiểm, Hàn Lập càng thêm để ý việc Thạch Phá Không sắp đặt từ bên ngoài. Từ Cốt Thiên Tầm có thể nhìn ra việc Thạch Phá Không sắp xếp bên trong Tích Lân Không Cảnh chắc cũng đã lâu rồi. Mà hai phe bọn chúng, đối với một nơi được coi là đất cằn sỏi đá như Tích Lân Không Cảnh, lại đều cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến nguyên nhân hẳn là cũng chỉ có thể liên quan đến cái bộ thánh hài bên trong đại khư kia thôi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm của Hàn Lập không khỏi có chút siết chặt lại. Chẳng lẽ Thạch Xuyên Không chủ động đi theo mình đến đây cũng là vì chuyện này? Thay vì suy đoán chuyện này á, chi bằng ngẫm lại có chuyện gì đã xảy ra với Giải Đạo Nhân thôi. Hàn Lập tự giễu cười nhạt một tiếng. Từ lúc tiến vào Tích Lân Không Cảnh cho đến nay, hắn liền phát hiện ra liên hệ giữa mình và Giải Đạo Nhân trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cũng không phải là liên hệ thần hồn giữa hai người bị chém đứt, mà là cảm giác từ bên trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy gã trở nên lạ lẫm. Ngẫm nghĩ lại những nội dung ghi trong ngọc giản mà Giải Đạo Nhân đưa cho, Hàn Lập càng ngày càng hiếu kỳ, mục đích của Giải Đạo Nhân đến cùng là việc gì? Hắn thậm chí cảm thấy được, chủ nhân mà Giải Đạo Nhân hay nói có phải hay không chính là bộ thánh hài kia, hoặc chính là kẻ từng là chủ nhân của chỗ đại khư này. Nếu không vì sao trong ngọc giản có thể ghi chép chính xác vị trí và phương pháp lấy viên cầu chạm trống kia? Mà giờ khắc này, tuyến đường hắn đang truy tìm cũng đều là từ trong ngọc giản kia mơ hồ đề cập tới đây. Lại đi qua mấy trăm dặm, ven đường bắt đầu xuất hiện vùng diện tích lớn các di tích bị sụp đổ hủy hoại. Trên cơ bản đều là vết tích mới có phạm vi bị tác động cực lớn. Thoạt nhìn tựa hồ là do ách quái và sa tâm lúc trước truy đuổi đánh nhau mà lưu lại. Mỗi lần Hàn Lập dừng lại đều dò xét sơ qua, sau đó lại tiếp tục đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái lại hơn nửa tháng trôi qua. Trong suốt quá trình Hàn Lập không ngừng truy tìm, rốt cuộc đi tới một quảng trường đá trắng có diện tích cực lớn. Bốn phía quảng trường có bốn tòa tháp nhọn chín tầng đứng tại bốn góc của quảng trường. Mà ở chính giữa quảng trường có một tòa đại điện bảo đỉnh lưu ly đứng uy nghiêm, tỏa ra khí thế hùng hùng, vượt xa hết tất cả điện các kiến trúc lúc trước đã từng thấy bên trong đại khư. So với cái phế tích suy tàn nhìn thấy ở ven đường, tòa lưu ly cung điện đỉnh tròn này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Vô luận là mảnh ngói lưu ly ở trên mái hay là cột trụ chống quanh điện, tất cả đều sáng như mới, không có chút vết tích năm tháng nào để lại. Hàn Lập xa xa nhìn lại, chỉ thấy cửa điện đối diện hắn có hai cánh cửa điện chính to lớn khắc họa chạm rỗng đang mở rộng ra. Phía trên cánh cửa đồ sộ treo một cái tấm biển mạ vàng nằm ngang, trên đó viết ba chữ cổ truyện to. Thiên Cơ Điện. Hàn Lập mặc niệm một tiếng, bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước Thạch Trảm Phong tựa hồ cũng đề cập tới cái tên này. Nghĩ tới đây lông mày của hắn nhăn lại, đè xuống khí tức chấn động trên người, bay nhanh tới gần cung điện. Lúc đến gần cung điện, Hàn Lập chú ý tới, phía trên cái lớp đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện số lượng lớn tinh thần phù văn, trải ra phạm vi ngàn trượng bên ngoài đại điện, hiển nhiên là một phù trận hết sức phức tạp. Đến khi tới cái bậc thang của cung điện, đồ án phù văn biến đổi lại tập hợp thành một tòa phù trận khác. Gần sát chỗ cửa điện, Hàn Lập liền phát hiện trên cửa điện rộng mở, khắp nơi đều có vết cháy đen, cấm chế vốn ở đó đã hoàn toàn bị phá hư. Hắn không nóng lòng tiến vào điện, mà là từ một bên nghiêng thân mình nhìn vào, đánh giá bên trong. Chỉ thấy ở trong đại điện là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi thạch giá và bàn ghế đã đều bị đổ ngã siêu vẹo, có cái đã triệt để vỡ tan thành bột mịn, hiển nhiên là vừa mới trải qua một phen đánh nhau không nhỏ. Hàn Lập nín thở tập trung tư tưởng, yên lặng lắng nghe một lát, phát hiện trong điện một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm tiếng động nào. Thân hình của hắn lập tức lóe lên tiến vào bên trong đại điện. Chính giữa đại điện trống không, không thấy thân ảnh của mấy người ách quái, cũng không thấy bóng dáng của đám người sa tâm. Chỉ có bừa bãi đầy đất là mảnh vỡ bàn ghế và những cổ cốt giáp khôi lỗi có thân hình cao lớn. Hàn Lập khẽ nhíu mày, ở trong đại điện bắt đầu tra xét rõ ràng. Trải qua một hồi xem xét, hắn phát hiện những cái cổ cốt giáp khôi lỗi này tựa hồ cùng khôi lỗi ở di tích khác ở trong đại khư lúc trước, từ cùng một chỗ sinh ra. Thực sự là không phải khôi lỗi được điều khiển bởi khôi thành, có lẽ chúng hẳn là khôi lỗi trấn thủ nơi đại điện này. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh cái bộ bàn ghế sụp đổ vỡ vụn phía sau đại điện, là một chiếc ghế đá màu đen, thoạt nhìn không hề thu hút mà lại còn hoàn hảo không tổn hao gì, đứng yên lặng tại chỗ. Hắn đi ra phía trước, dạo quanh cái ghế đá một vòng, khóe miệng cong lên một vòng tiếu ý. Hai tay của Hàn Lập nắm lấy cái thành ghế đá màu đen, đột nhiên phát lực xoay qua một cái. Một hồi thanh âm xùy xùy va chạm vang lên, bên cạnh ghế đá lộ ra một cái thông đạo tối đen, hướng thẳng xuống dưới mặt đất. Hàn Lập do dự một chút nhưng vẫn nhảy vào trong thông đạo, dọc theo một chiếc thang đá đi xuống phía dưới. Ở trong bóng tối, sau khi đi về phía trước mấy trăm trượng, phía cuối thang đá xuất hiện một cái cổng tròn cao bằng một người. Bên trong có từng trận gió thổi và từng trận âm thanh giọng nói mơ hồ không rõ truyền ra. Hàng Lập đầu tiên là bước chân chậm lại, tận lực giảm bớt tiếng động tạo ra từ chính bản thân. Lúc đến gần cửa vào lại vận chuyển vũ hóa phi thăng công, thân hình đột nhiên lóe lên, tiến vào bên trong cái cổng tròn. Vừa vào trong động, tâm thần của Hàng Lập thoáng buông lỏng, bên trong không có người mai phục. Hắn ẩn thân ở phía sau một khối quái thạch cao cỡ nửa người, cẩn thận từng ly từng tí quan sát phía trước. Chỉ thấy phía trước quái thạch chính là một mảnh huyết hồ to lớn chiếm diện tích chừng mấy ngàn trượng, bên trong tràn đầy huyết dịch đỏ thẫm, giống như hồ nước bình thường có chút dập dần. Trên mặt hồ là một tầng sáng mờ huyết sắc chụp xuống, bên trong có huyết vụ mập mờ bất định. Hàng Lập quan sát mặt hồ thật lâu, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đã thấy được chính giữa mặt hồ vậy mà có một cổ quan tài thủy tinh nổi lơ lửng. Quan tài thủy tinh bên trong rộng phía dưới hẹp, thể tích cỡ chừng hơn 10 trượng, toàn thân trong suốt, không có nửa điểm khuyết điểm tì vết. Phía trên khắc lên một bộ đồ án phù văn hết sức phức tạp. Hàng Lập cẩn thận xem xét, liền phát hiện tuy phù văn kia phức tạp, nhưng hạch tâm là một cái ngũ mang tinh đồ, chẳng qua là chính giữa lại khảm thêm ít nhất 5 loại phù trận khác, từng vòng đang xen lẫn nhau, 10 phần tinh diệu. Trong quan tài thủy tinh đó, Hàng Lập thấy được một cổ thi hài, toàn thân xương cốt ống ánh thanh khiết như ngọc, cao tới 10 trượng. Chỉ xem bề ngoài thi hài có thể phát hiện được, bên trên đầu lâu của nó mọc ra cái sừng nhọn, trong miệng có răng dài thò ra bên ngoài. Phía trên bộ xương tựa hồ còn có từng tầng lân phiến giống như hoa văn bao trùm, đó chính là một cổ thi hài ma tộc. Đúng lúc này bỗng nhiên trong lòng của Hàng Lập khẽ động, thân hùng hắn giữa lúc như ẩn như hiện lại xuất hiện một chút chấn động, tựa hồ cảm nhận được khí tức của giải đạo nhân, chẳng qua là không có cách nào tìm được chuẩn xác vị trí của giải đạo nhân. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức cẩn thận cảm ứng. Kết quả không quá mấy hơi thở, Hàng Lập mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một vẻ kinh nghi bất định. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, liên hệ thần hồn giữa giải đạo nhân và mình tựa hồ đang dần dần trở nên càng ngày càng yếu hơn. Người cái loại phản đồ bại hoại, thật đúng là vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ bỗng nhiên từ bờ bên kia huyết hồ truyền đến. Hàng Lập thu liễm tâm thần, vội vàng ngưng mắt nhìn qua bên kia, thì thấy đám người Khôi Thành dưới sự chỉ đạo của Sa Tâm đang giằng co cùng với ách quái. Lục Hoa phu nhân thì đứng ở sau lưng ách quái, mà Thạch Xuyên Không thì lại nằm liệt bên chân của lão, không biết là bị ách quái dùng cấm chế gì giam cầm mà vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Hết tập 227, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.